Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2960, thí luyện cơ hội. Góc truyện audio.com. Như thế nói đến, hoa giới đều muốn hóa giải nguy cơ. Cũng chỉ có tiến về trước chú dạ chi địa. U Lan Tiên Vương nói, chú dạ chi địa ở bên trong. Quang minh cùng hắc ám hai loại cực đoan lực lượng cùng tồn tại. Trải qua mấy cái kỷ nguyên năm tháng biến thiên. Dần dần hình thành một loại đặc thù tràng vực. Vương giả cùng đế cảnh cường giả tu luyện ra động thiên cùng thế giới. Cùng cái kia phiến tràng vực bài xích lẫn nhau. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Loại hiện tượng này, ngã xuống chẳng có gì lạ. Chú giả chi địa tồn tại. Có chút cùng loại với võ đạo lĩnh vực. Tự nhiên sẽ cùng động thiên cùng thế giới hai loại lực lượng phát sinh xung đột. U Lan Tiên Vương nói. Chú giả chi địa còn sót lại xuống lực lượng quá mức khủng bố. Đã liền đế quân cường giả xông vào. Đều lọt vào cắn trả. Chỉ có vương giả bên dưới tu sĩ tiến vào trong đó. Mới không sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc dần dần đã minh bạch. Chân linh không có ngưng tụ động thiên. Bởi vì chú giả chi địa đặc thù. Hoa giới chỉ có phái chân linh cường giả tiến vào trong đó tìm kiếm địa ngục U Tuyền. Mộc Liên liền ở trong đó. U Lan Tiên Vương tiếp tục nói. Vì vậy, chúng ta phái 10 chi đội ngũ. Từng đội ngũ có 10 người tạo thành. Đều để cho nửa bước vương giả thống lĩnh. Còn lại là chân linh cường giả. Mộc Liên cũng là một cái trong số đó. Nửa bước vương giả ở bên trong không bị ảnh hưởng. Tô Tử Mặc hỏi, U Lan Tiên Vương nói, nửa bước vương giả đều là trùng kích động thiên cảnh thất bại tu sĩ. Chẳng qua là ngưng tụ ra một cái hư ảo động thiên. Động thiên lực lượng tương đối yếu ớt, sẽ không khiến cho chú giả chi địa quá lớn phản ứng. Về sau đây, Tô Tử Mặc hỏi, U Lan Tiên Vương thở dài một tiếng, thần sắc bi thương, lắc đầu nói. Cái này 10 chi đội ngũ ngoại trừ Mộc Liên miễn cưỡng giữ được tính mạng. Những người còn lại không ai sống sót. Toàn bộ táng thân tại chú dạ chi địa. Huyết giới người trong làm. Bắc Minh Tuyết truy vấn. U Lan Tiên Vương khẽ lắc đầu. Nói. Mộc Liên chi kia đội ngũ. Xác thực bắt gặp huyết giới người. Về phần mặt khác cửu chi đội ngũ. Người nào cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái loại này cổ lão thủy tuyền không có thể tìm tới. Ngược lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hoa giới cũng không dám phái tu sĩ tiến vào chú dạ chi địa rồi. Nghĩ đến hoa giới nguy cơ. U Lan Tiên Vương cau mày. Mây đen đầy mặt. Bắc Minh Tuyết quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc. Minh Hiền có chút ý động. Nàng tại võ đạo lên. Đã tu luyện đến đại thành. Có thể vững vàng trấn áp không minh kỳ chân tiên. Coi như là chống lại động hư kỳ chân tiên. Cũng có sức đánh một trận. Chỉ bất quá, nàng quanh năm dừng lại ở kiếm giới. Đồng môn luận bàn, bó tay bó chân. Vô pháp phát huy ra võ đạo cùng kiếm đạo toàn bộ uy lực. Nàng cũng muốn tìm cơ hội. Tìm được đối thủ thích hợp. Có thể không hề bảo lưu chém giết đại chiến. Sinh tử chém giết. Cũng có thể làm cho nàng đối với võ đạo, đối với kiếm đạo sinh ra mới cảm ngộ. Lúc trước tại Phụng Thiên Giới, Bắc Minh Tuyết tu vi quá thấp, không có cơ hội cùng bên trong vô thượng chân linh giao thủ. Về sau, Phụng Thiên Giới xuất hiện cực lớn biến cố. Phong bế về sau, 800 năm qua, cũng chưa từng một lần nữa mở ra. Chỗ này chú dạ chi địa. Đối với Bắc Minh Tuyết mà nói, đúng là một cái thật tốt thí luyện cơ hội. Đương nhiên, Tô Tử Mặc bản thân cũng ý định tiến về trước chú dạ chi địa nhìn xem. U Lan Tiên Vương cùng Mộc Liên dù sao đã giúp hắn. Hắn có lẽ ra mặt tương trợ. Huống chi, nếu là có thể trợ giúp hoa giới vượt qua kiếp nạn này. Coi như là một cái cọc thiện duyên ân tình. Tương lai hắn hoặc là kiếm giới gặp được cái gì khó xử. Tin tưởng hoa giới cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Nói. Chú Dạ Chi Địa ở đâu? Ta cùng Bắc Minh qua đi xem. Không nên đi. Mộc Liên ung dung tỉnh lại. Chính nghe được câu này. Vội vàng ngồi dậy. Lên tiếng ngăn cản. U Lan Tiên Vương nghe vậy cũng là sắc mặt biến hóa. Lắc đầu nói. Tô Đạo Hữu, ngươi vừa mới cứu trở về Mộc Liên. Đã tình đến ý tẫn. Không thể làm chúng ta lấy thân phạm hiểm. Ta lần này đến đây. Chỉ là muốn mời Tô Đạo Hữu ra tay. Nếm thử cứu chữa Mộc Liên. Không có ý tứ khác. Lấy thân phạm hiểm cũng là chưa nói tới. Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay. Tùy ý nói. Tiện tay mà thôi mà thôi. Chủ yếu vẫn là cho Bắc Minh một cái rèn luyện cơ hội. Không minh kỳ thời điểm. Hắn liền tại tà ma chiến trường ở bên trong. Chém giết hơn 20 vị vô thượng chân linh. Chấn áp hết thảy cùng giai cường địch. Hôm nay bước vào động hư kỳ. Động thiên cảnh bên dưới. Người nào có thể đỡ nổi hắn. Bây giờ Tô Tử Mặc. Xưng là động thiên bên dưới đệ nhất nhân đều chút nào không quá đáng. Bởi vì chú Dạ Chi Địa đặc thù hạn chế. Vương giả cùng đế quân vô pháp tiến vào. Hắn ở bên trong hầu như có thể đi ngang. Tô Đạo Hữu thận trọng. U Lan Tiên Vương trầm giọng nói. Chiến lực của ngươi. Tại chân nhất cảnh. Có thể xưng là vô địch. Nhưng chú Dạ Chi Địa ở bên trong. Dù sao có nửa bước động thiên cường giả. Chống lại bọn hắn. Vẫn còn có chút khó giải quyết. Mộc Liên cũng nói. Tô Phong Chủ. Ngươi không có đi qua chú Dạ Chi Địa. Không biết bên trong phức tạp cùng hung hiểm. Chú Dạ Chi Địa ở bên trong. Muốn đối mặt không chỉ là giới diện khác cường giả. Bởi vì bên trong vốn là chiến trường di tích. Tràn đầy sát cơ. Từng bước kinh tâm. Quang ám hai loại lực lượng cùng chiến trong sân sát khí. Oán khí dung hợp. Trở thành một loại đặc thù sinh linh. Bốn phía du đãng. Chứng kiến từ bên ngoài đến sinh linh sẽ phát động thế công. Loại này sinh linh thuộc về chính là âm binh âm mã. Chỉ bất quá, dung hợp quang ám hai loại lực lượng, hình thành một loại đặc thù sinh mệnh, như là tại thần tiêu tiên vực, Tô Tử Mặc đã từng đi qua tu la chiến trường ở bên trong. Bên trong tồn tại một loại huyết sát, cũng có thể điều khiển vẫn lạc nhiều năm dạ xoa. Loại này âm binh cực kỳ cường đại, từng cái chiến lực đều không kém gì đỉnh cao chân tiên. Hơn nữa liên tục không ngừng. Giết không hết. Một khi tao ngộ. Chỉ có thể chạy xa chạy trốn. Mộc Liên tiếp tục nói. Hơn nữa. Chú Dạ Chi Địa hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Còn có thể tao ngộ một loại thiên tai. Chú Dạ Phong Bảo. Quang ám hai loại lực lượng đan vào cùng một chỗ. Hình thành phong bảo. Đủ để hủy diệt xoắn giết hết thảy sinh cơ. Liền vương giả thân thể đều không chịu nổi. U Lan Tiên Vương cùng Mộc Liên cũng không có người vì hoa giới tao ngộ nguy cơ. Đã nghĩ lại để cho Tô Tử Mặc trợ giúp bọn hắn. Ngược lại lo lắng Tô Tử Mặc an nguy. Kiệt lực ngăn cản. Tô Tử Mặc mỉm cười. Nói. Hai vị không cần phải lo lắng. Cẩn thận một thân. Có lẽ không ngại. Coi như là thực gặp được cái gì hung hiểm. Tô Tử Mặc vô pháp ứng đối. Lấy thủ đoạn của hắn. Cũng có thể toàn thân trở ra. U Lan Tiên Vương cùng Mộc Liên thấy Tô Tử Mặc đã quyết định đi. Liền không hề khuyên bảo. Mộc Liên hít sâu một hơi. Hơi hơi nắm tay. Nói. Tô Phong Chủ. Ta với ngươi cùng đi. Nàng vừa mới tại chú Dạ Chi Địa lọt vào trọng thương. Suýt nữa vứt bỏ tính mạng. Hôm nay nói ra trở về chú Dạ Chi Địa mà nói. Không biết muốn khua lên nhiều đại dũng khí. Tô Tử Mặc đang muốn mở miệng. Mộc Liên nói. Tô Phong Chủ. Ngươi không cần khuyên ta. Ngươi dù sao cũng là vì hoa giới mới lấy thân phạm hiểm. Ta thân vì hoa giới người trong. Tuyệt sẽ không đếm xỉa đến. Huống chi. Ta biết rõ cái loại này thủy tuyển đại khái vị trí. Có ta dẫn đường, cũng có thể miễn đi một thân nguy cơ. Tô Tử Mặc hơi có chần chờ. Vẫn gật đầu, chẳng qua là nhiều chiếu cố một người. hơi chút phần điểm tâm. Với hắn mà nói, vấn đề không lớn. U Lan Tiên Vương trầm mặc một chút, chắp tay nói, Tô đạo hữu, ta hiện tại liền phản hồi hoa giới, lại triệu tập một thân hoa giới đỉnh cao chân linh cùng nửa bước vương giả, cùng các ngươi cùng đi chú dạ chi địa. Đừng, Tô Tử Mặc nghe vậy, vội vàng cự tuyệt, lấy năng lực của hắn, chiếu cố Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên hai người, coi như thành thạo, nhưng bảo vệ một đại đội nhân mã, có thể đã phân thân thiếu phương pháp rồi. Tấu chương xong, cách chương.